cùng trên lầu mỹ nữ làm tình đâu. Hắn ước gì Bối Văn Phú nhanh lên biến xa một chút. Không phải là ăn một vài tạp thuốc thôi, chính mình tùy tiện cho hắn thể hiện là được rồi. Hảo hảo thần y, ngươi chậm thể hiện ta đi trước. Bối Văn Phú vui tươi hớn hở điệu chạy ra đi. Từ khi lần này Phùng Vân qua kinh thành sau, Trần Thiên Minh ngay lúc đó nàng là thật điệu thay đổi. Tuy rằng trước kia nàng tại Mơ Thị nơi đó cũng có biến hóa, nhưng không có giống lần này đích thực tâm chân ý. Phùng Vân chẳng những ngoan ngoãn địa đứng ở yên tĩnh. Yên tĩnh. Trong công ty nàng còn hết năng lực của mình giúp Trương Ngạn Thanh bọn họ làm việc có rảnh. Thời điểm tự nán lại ở bên trong phòng luyện công. Đương nhiên trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh tới công ty thời điểm nàng là chạy đến. Thiên Minh ca, ngươi đã đến rồi. Phùng Vân nhìn Trần Thiên Minh. Từ khi Trần Thiên Minh lần đó cùng nàng nói chuyện với nhau sau, trong lòng nàng đối Trần Thiên Minh lại có rất lớn nhận biết. Nguyên lai hắn vẫn biết mình không phải thật tâm nán lại trong công ty, nhưng còn như vậy nhân nhượng chính mình. Nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh chẳng những bộ dạng đẹp trai, hơn nữa đối nhân xử thế không sai. Yên tĩnh yên tĩnh, trong công ty mọi người kính mang hắn. Tối quan trọng hơn chính là hiện tại mỗi khi nàng xem hắn, lúc nàng tự cảm thấy được tim dơ dơ quy quy a quy quy b cơ u a mình đắc đặc biệt mau. Ân Tiểu Vân, ta nghe Ngạn Thanh bọn họ nói ngươi hiện tại phi thường dụng công, võ công luyện được như thế nào? Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân hỏi. Nàng hiện tại đem mình kia tiểu thái mũi trang phục toàn bộ sửa lại, đầu cũng lôi kéo thẳng, không phải nổi mạnh đầu, một cái ốm tay áo châm chức áo phía dưới là quá gối đắp váy đen tử chân, mặc một đôi buộc chặt kiểu giày xăng đen phi thường thanh xuân ánh mặt trời. Phùng Vân vốn tự rất xinh đẹp, nàng trước kia chỉ là cách ăn mặc thành rất muội bộ dáng đến nỗi che giấu nàng thanh thuần. Nàng bây giờ thanh thuần xinh đẹp để Trần Thiên Minh ánh mắt không khỏi sáng ngời. Ai nếu nàng sáng sớm là trang phục như vậy, phỏng chừng có rất nhiều nam trẻ nhỏ truy cũng không muốn đi theo Phương Thúy Ngọc lêu lổng. Tạm được, ta hiện tại một có thời gian tự luyện công, nhìn có thể hay không giúp Thiên Minh ca chiếu cố. Phùng Vân che cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Ngươi giống như bây giờ không để cho ta gây chuyện chính là giúp ta lớn nhất chiếu cố. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn không biết bởi vì Phương Thúy Ngọc mất tức để Phùng Vân đại não thanh tĩnh rất nhiều. Phùng Vân nghĩ Trần Thiên Minh vì cứu mình không để ý tánh mạng điểm ấy, Trần Thiên Minh cũng không phải là người xấu. Ai, Tiểu Vân, nếu anh của ngươi ở trong này thì tốt rồi, ngươi có nghĩ là đọc thư suy nghĩ lời nói. Ta đưa ngươi đi trường học, nơi đó có không ít hảo nam trẻ nhỏ, đến lúc đó ngươi chọn lựa một cái. Trần Thiên Minh cười nói. Lấy Phùng Vân hiện tại cách ăn mặc nhất định tài năng ở trong sân trường nhất lên sóng gió, phỏng chừng của nàng người theo đuổi không có một trăm đã ở mấy chục. Này nam thanh niên nào có Thiên Minh ca hảo, ta liền thích Thiên Minh ca. Phùng Vân lớn mật nói. Tuy rằng nàng đổi thành thanh thuần cách ăn mặc, nhưng nội tâm của nàng hay lớn mật mạnh mẽ, dám làm dám hận. Nàng tự thì thích Trần Thiên Minh, cho nên hắn muốn lớn mật địa nói ra người khác không phải nói hạnh phúc phải nhờ vào chính mình nắm chắc sao? Bắt đầu Phùng Vân là muốn gặp dịp thì chơi làm bộ thích Trần Thiên Minh vi Phương Thuế Ngọc tìm hiểu nhiều một chút tin tức. Nhưng thật không ngờ nàng càng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ càng đối Trần Thiên Minh có hảo cảm, chậm rãi chuyển biến thành thiếp hắn. Dù sao Trần Thiên Minh có không ít nhiều nữ nhân, chính mình một cái không nhiều ít. Chính mình không thiếu một người. Trần Thiên Minh chính sắc nói, Tiểu Vân ngươi không nếu như vậy nói ta đem ngươi là muội. Muội chờ ta có rảnh ta liền giúp ngươi giới thiệu vài cái anh tuấn tiểu tử. Ta không ta liền thích Thiên Minh ca. Phùng Vân Chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng. Có thể. Tính là ngươi không thích ta ngươi cũng không có thể như vậy đem ta đẩy dời đi. Đi ta muốn cả đời đều cùng ở bên cạnh ngươi. Nói xong nàng trước ngực Tô Phong dường như bởi vì của nàng tức giận mà có điểm rung động. Nhìn Phùng Vân trước ngực mềm mại còn có kia trắng noãn tiểu thối Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm hút một hơi lãnh khí. Trước kia hắn còn không có ngay lúc đó Phùng Vân mê. Người hiện tại mơ cảm giác được của nàng xinh đẹp. Tốt lắm, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công của luyện được như thế nào. Chúng ta đi sân huấn luyện. Trần Thiên Minh nói. Đại hậu thiên hắn như muốn cùng Long chủ tịch hội hợp sau đó đi một ngày nước hắn cũng cùng Liễu Sinh Lương Tử nói qua. Liễu Sinh Lương Tử đối với hắn cũng nói an toàn phương diện nàng sẽ phái một vài cao thủ hỗ trợ. Hảo, ta muốn với ngươi so với thử xuống. Phùng Vân vốn là hỗn hắc đạo, nàng càng ngày càng thiết luyện võ một có thời gian ngay tại liều mạng địa luyện, nàng cũng muốn nhìn một chút võ công của mình cao bao nhiêu. Hơn nữa dự đoán được Trần Thiên Minh chỉ điểm, bọn họ tới rồi sân huấn luyện sau, Trần Thiên Minh liền đối với Phùng Vân nói, Tiểu Vân ngươi cứ việc đối với ta xuất thủ, ta muốn nhìn ngươi cực mạnh võ công của là như thế nào. Phùng Vân gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi nội lực vừa phun khuỷu tay về phía trước một hướng, thân thể tự như tiểu con báo dường như hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Nàng tại đánh qua tới đồng thời lấy tay hóa chưởng bổ về phía Trần Thiên Minh kia bàn tay mang ra tới kình phong cũng có chút tượng mô tượng dạng. Không sai, công kiếp có điểm độ mạnh yếu, xuất thủ cũng mau, chính là thiếu một phần sát khí. Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân công kiếp âm thầm địa cân nhắc. Trước kia Phùng Vân cùng Phương Thúy Ngọc học võ công của rất nhiều đều là động tác võ thuật đẹp tại công kiếp trên không có rất lớn tác dụng. Ngay cả có cũng là mấy chiêu sát chiêu như trình giảo, kim tam phủ, rìu giống nhau đánh xong vốn không có diễn. Mà Phùng Vân hiện tại cùng Trí Biển học không ít võ công, hiện tại võ công của nàng tuy rằng không cao lắm nhưng là miễn cưỡng không có trở ngại cùng một bậc bảo toàn viên. Không kém rất nhiều. Tiểu Vân xuất thủ muốn tàn nhẫn hơn nữa, nội lực vận dụng nhất định phải tùy tâm mà. Không cần bởi vì tạo thế mới làm ra qua đến nỗi lãng phí chính mình công kiếp nội lực. Trần Thiên Minh vừa nói một bên thoải mái mà xoay xoay thắt lưng hai chân hướng hữu. Dời hai bước. Tránh đi Phùng Vân công kiếp. Xem chiêu Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh nhẹ nhàng như vậy để tránh đi công kiếp của mình, nàng lại hướng Trần Thiên Minh đá vào một cước, nàng giống nhau chỉ dùng để lên nội lực. Trong không khí tạo nên vô số chân ảnh. Đặc biệt nàng mặc váy để Trần Thiên Minh đã gặp nàng hai đồi tuyết trắng. Chiêu này còn có thể nhưng độ mạnh yếu còn thiếu chút nữa đến nỗi công kích không đủ nhanh. Người khác còn là có thể tránh thoát. Trần Thiên Minh lại là nhẹ nhàng nhảy tránh đi Phùng Vân công kiếp. Phùng Vân hiện tại kém đúng là nội lực, trong lúc này lực tu luyện chỉ có ba đường. Đường một là dựa vào chính mình cố gắng tu luyện, hai là có dược vật tiến vào bổ, tốt nhất là kìa Trân Dị Bảo, ba là vì sao chuyển vận nội lực. Phùng Vân thấy mình hai lần công kiếp đều bị Trần Thiên Minh tránh thoát, nàng ám cắn ngọc nha toàn thân đột nhiên vừa chuyển tiếp theo hướng Trần Thiên Minh xoay trở lại. Đây, nàng chiêu này là đem thân thể của chính mình trở thành công kích vũ khí hướng đối thủ tiến công, là muốn dùng tới toàn thân nội lực liều mạng địa sử xuất một chiêu này tuy rằng uy lực rất lớn nhưng đối với người sử dụng cũng là có rất lớn tác dụng phụ, khá vô ý, tiếp theo là tử vong hoặc là trọng thương. Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân khiến chiêu này không dám chậm trễ hắn tại tránh đi. Đồng thời cũng dụng nội lực nhẹ nhàng mà che chở Phùng Vân, sợ nàng có cái gì sơ sốt. A, Phùng Vân dù sao là lần đầu tiên dụng chiêu này, độ mạnh yếu nắm giữ còn chưa đủ, nàng kêu thảm một tiếng như muốn ngã sấp xuống dưới. Nhanh tay lẹ mắt, Trần Thiên Minh ngựa trên vẫy tay một cái, hai cổ nhu lực cao thấp nâng cao. Phùng Vân trực tiếp đem nàng cấp nâng lên đến bên cạnh mình. Trần Thiên Minh hai tay một ôm, sẽ đem Phùng Vân cấp ôm lấy. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Phùng Vân, quan tâm hỏi: Hang Tiểu Vân, ngươi ra sao? Ta không sao. Phùng Vân có điểm sợ hãi nói: Vừa rồi nàng đem nội lực của mình sử dụng đến cực hạn, khá vô ý, nàng sẽ trọng thương, may mắn Trần Thiên Minh hóa đi công kích của mình mà ôm chính mình. Nàng vừa nghĩ tới chính mình hiện tại Trần Thiên Minh, trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, một cổ nam nhân mùi làm cho nàng tâm như nai con toét ra. Ngươi còn cãi cố, ngươi xem ngươi mặt mũi trắng bệt có phải hay không bị thương? Trần Thiên Minh lo lắng Phùng Vân rõ ràng trực tiếp ngồi dưới đất đem Phùng Vân ôm ở trên đùi của mình, sau đó cẩn thận địa tìm kiếm cổ tay nàng trên kinh mạch. Bởi vì hắn khẩn trương, Phùng Vân nhất thời không có chú ý Phùng Vân ngồi ở trên đùi của hắn. Một lát sau Trần Thiên Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Phùng Vân sử xuất chính cô ta cũng không có cách nào khống chế chiêu thức, may mắn chính mình đúng lúc che chở nàng, bằng không nàng không phải chỉ là để vết thương nhẹ, nhất định là bị thương nặng. Thiên Thiên Minh ca ta, nhưng lấy đứng lên sao? Tuy rằng Phùng Vân thích Trần Thiên Minh, nhưng làm cho nàng như vậy thân mật địa ngồi ở Trần Thiên Minh trong lòng nàng hay còn rất thẹn thùng. Hơn nữa vừa rồi Trần Thiên Minh tại vi nàng bắt mạch và vân vân, thời điểm còn huyết tam hạ nàng trước ngực mềm mại, làm cho nàng âm thầm run rẩy tam xuống. Vừa rồi cảm giác thật giống như chính mình bị điện giật đến giống nhau, lại ma vừa chua xót. Trần Thiên Minh cũng ngay lúc đó chính mình hiện tại cùng Phùng Vân tình hình phi thường ám. Muội của nàng môn đít nhỏ đang ngồi giữa hai chân của mình, đầu dựa vào chính mình rắn chắc. Trong ngực một cổ xử nữ đặc biệt mùi thơm hướng mũi hắn chỗ đánh tới. Hơn nữa, Phùng Vân thân thể có điểm nghiêng, hắn chính dễ dàng từ cổ của nàng hướng lên trên quần áo nhìn tiến vào. Một chút chứng kiến một chút rảnh rảnh. Trời ạ, của ta nơi đó xúc động. Trần Thiên Minh thầm kêu không ổn, hắn cái kia lý còn rất lên. Hiện tại Phùng Vân chính thức ngồi ở hắn cái kia lý này, một cái muốn nói nhiều hơn xấu hổ còn có nhiều hơn xấu hổ a. Huynh đệ a, ngươi không nên lộn xộn a. Ta nhờ vả ngươi, cùng lắm thì đêm nay ta tìm hiểu đang cho ngươi chơi đùa được không? Trần Thiên Minh âm thầm đề nghị. Thế nhưng đồ vật này nọ có thể là Trần Thiên Minh suy nghĩ khống chế tự khống chế được sao? Nó một cái tự còn rất lên, dường như chính còn rất trong Phùng Vân cái kia cái khe môn, hơn nữa còn là phi thường cường hãn cái kia loại. Phùng Vân cũng cảm giác được môn chính diện đột nhiên xuất hiện cái gì vậy, đẩy lấy chính mình, dường như a kỳ quái, vừa rồi dường như đều không có đồ vật gì đó đẩy lấy chính mình. Môn hiện tại như thế nào xuất hiện? Dường như có điểm thô sáp nhưng cũng không phải rất đâm người. Nghĩ đến đây Phùng Vân nhẹ nhàng mà nhéo vài cái môn, suy nghĩ cảm giác nơi đó rốt cuộc là cái gì tới. Má ơi!

thường ôn nhu đáng yêu, xinh đẹp mê người, hào phóng khéo cô gái tốt. Trần Thiên Vinh không dám nói tiếp, hắn cảm giác mình còn như vậy nói tiếp chính mình có thể muốn ớ ra. Hừ, ta có việc muốn nói cho ngươi, bất quá ăn cơm trước nói sau, vừa rồi trên phi cơ gì đó không thể ăn, bụng của ta chính bị đói đâu. Dương Quế Nguyệt vừa mới dứt lời, bụng của nàng tự thầm thì đệ âm thanh xuống. Ha ha ha. Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt bụng còn giúp vội trả lời. Nhịn không được cười ra tiếng âm. Dương Quế Nguyệt đỏ mặt, Trần Thiên Minh ngươi còn dám cười lão nương. Ngươi có tin ta hay không, đem ngươi vật kia cấp cắt cho chó ăn. Ta không cười ta và ngươi nghe người ta nói cười một cái 10 năm ít ta là tại huấn luyện tươi. Cười mà thôi. Trần Thiên Minh cố nén cười. Các đồ đạc của ta, ta sợ ngươi hưởng qua sau ngươi còn luyến tiếc các nó, đương nó là thượng đế đối đãi giống nhau đâu. Tới rồi nghỉ ngơi, thôn Lục Vũ bằng bọn họ ngựa trên đối phụ cận điều tra một lần. Không có ngay. Lúc đó cái gì nhân vật khả nghi sau Trần Thiên Minh liền để chính bọn nó ăn chơi. Bọn họ hắn muốn cùng Dương Quế Nguyệt quá hai người thế giới. Trần Thiên Minh đã tại nghỉ ngơi trong thôn đặt tốt lắm, phòng kia giường phi thường lớn, có thể cùng Dương Quế Nguyệt dù sao chơi đều được. Tiểu thư ta họ Trần, ta buổi chiều đặt rượu rồi đồ ăn các ngươi có thể đưa lên đây. Trần Thiên Minh đối bên kia nữ người bán hàng nói. Vì im lặng, Trần Thiên Minh đem này đang lúc tiểu biệt thử bao xuống, phía trước có một cái ung tuyền tiểu bể bơi, bên phải trên cỏ có một cái đại thái dương, cái ô dưới có hé ra màu trắng sữa, bàn tròn bên cạnh bày đặt bốn tờ rất khác biệt tiểu dựa vào ghế dựa. Nơi này phong cảnh không sai, là nói chuyện yêu đương kim làm tình nơi tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1542 chương ta là tiên sinh. Đệ 1542 chương ta là tiên sinh, mời các ngươi hơi cách một lần, một hồi sẽ đưa đi lên. Nữ kia người bán hàng hơi hơi cung kính khom người, sau đó cầm bộ đàm nhỏ giọng thuyết. Này nghĩ ngươi thôn có không ít tiểu hạng thượng đẳng thự chuyên môn vi kẻ có tiền chuẩn bị. Đại khái là Dương Quế Nguyệt đã đói bụng, nàng cũng không có cùng Trần Thiên Minh nói cái gì sự đồ ăn, vừa lên qua nàng liền bắt đầu ăn, hơn nữa ăn được rất nhanh. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt ăn được nhanh như vậy không khỏi mặt nhăn một lần mày. Hung nữ, ngươi không cần vội, thôi từ từ ăn. Có phải hay không không có tiền ăn cơm đi? Nếu như là lời nói ta một hồi cho ngươi gia dụng. Các ai muốn nhà của ngươi dụng, ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt nói. Tuy rằng nàng cùng Trần Thiên Minh sinh một sự tình, nhưng nàng lại không muốn làm cho Trần Thiên Minh thực hiện được hắn nhiều lắm nữ nhân. Mà chính mình muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân đang cùng nhau cùng hắn, điều này làm cho trong lòng nàng không thoải mái. Mọi người sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh dùng khăn tay lau miệng nói. Ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Dương Quế Nguyệt người này không có vấn đề rồi là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm của mình, hơn nữa nhìn nàng cái kia biểu tình căn bản giấu không được sự. Dương Quế Nguyệt dừng một chút làm bộ như không chút để ý, nhỏ giọng hỏi han. Nghe nói ngươi đại hậu thiên muốn đi một ngày nước. Là a, đây chính là quốc gia bí mật, không phải là Hứa Bách nói cho ngươi đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm mắng Hứa Bách bọn họ cũng quá cái kia, cái gì đều nói cho Dương Quế Nguyệt. Kỳ thật Trần Thiên Minh na tri đạo Dương Quế Nguyệt là Hứa gia tiểu Phách Vương. Nàng phải biết rằng chuyện tình ai dám không nói cho nàng a? Cho dù là Hứa Thắng lợi cũng sợ. Hãy chớ đừng nói chi là Hứa Bách. ai nói cho ta biết không trọng yếu, quan trọng là nghe nói có một cái nữ bảo tiêu chọn người, ngươi tuyển người có hay không? Dương Quế Nguyệt kích động nói. Nàng hỏi Hứa Bách. Hứa Bách nói lần này chỉ có 6 cái bảo tiêu, trong đó có 2 cái bảo tiêu là hổ đường phái ra, một cái là Trần Thiên Minh gả, còn lại là một cái nữ. Dương Quế Nguyệt vừa nghe có một cái nữ, hơn nữa hay hổ đường phái ra, trong lòng nàng tự cao hứng. Hổ đường hiện tại không phải là nàng một cái nữ đội viên sao? Vì thế nàng cùng Hứa Bách nói nàng muốn đi, nhưng là Hứa Bách ấp úng địa nói chuyện này căn do Trần Thiên Minh quyết định, Trần Thiên Minh phái ai tự phái ai. Vì thế Dương Quế Nguyệt ngựa trên tự chạy tới kinh thành tìm Trần Thiên Minh ấp. Trước kia chấp hành nhiệm vụ thói quen đương sự là sáng sớm chỉ biết tin tức, nhưng Trần Thiên Minh không có thông tri nàng, nàng sợ Trần Thiên Minh khác tìm người khác, cho nên hắn ngựa trên đuổi tới kinh thành để hỏi rõ ràng. Có thể bảo hộ chủ tịch nhiệm vụ như vậy cũng không phải là tiểu nhiệm vụ. Dương Quế Nguyệt rất suy nghĩ đón nhiệm vụ này. Ta giống như tuyển. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt hy vọng ánh mắt, thầm kêu, muốn tao này hung nữ không phải là muốn đi thôi. Trời ạ, nương võ công của nàng đi vào trong đó là không có trợ giúp rất lớn. Trần Thiên Minh cũng cùng Đình Tỷ nói, bớt quá Đình Tỷ cùng Tiết Phương tại chấp hành một cái nhiệm vụ, không biết Đại Hậu Thiên có thể hay không gấp trở về. Còn lại Hứa Bách cũng có chút chần chờ, dù sao Đình Tỷ các nàng là nước bảo an muốn từ nước yên tĩnh nơi đó tá người không thật là tốt. Bởi vậy Trần Thiên Minh định ra rồi tiểu ni, tuy rằng tiểu ni không phải chuyên nghiệp bảo tiêu, nhưng võ công cao là có thể bảo hộ được chủ tịch phu nhân cùng với cháu. Gơn A Y Cơn U Rơn Quy Quy A hắn tuyển ai là ta sao? Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Dường như không phải. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, nhị cửu a nhị cửu, ngươi đây không phải là đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Trần Thiên Minh rốt cuộc biết Dương Quế Nguyệt tìm hắn là chuyện gì. Dương Quế Nguyệt có chuyên nghiệp bảo tiêu tiêu chuẩn, nhưng võ công của nàng không hợp tiêu chuẩn. Trần Thiên Minh, ngươi vì cái gì khinh thường lão nương? Dương Quế Nguyệt tức giận điệu đứng lên, nàng nắm nắm tay dường như muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Bên kia nữ người bán hàng nhìn nghỉ ngơi một ít, đối không phải tình nhân sao? Như thế nào nói to lên cái đến đây? Hơn nữa cái kia nhìn như phi thường nhã nhặn xinh đẹp cô gái, như thế nào vừa gọi tự gọi mình là lão nương đâu? Chẳng lẽ nàng trú nhan có màu mấy chuột tuổi còn có thể cách ăn mặc thành tiểu cô nương? Xem ra chính mình một hồi muốn hỏi nàng dùng là cái gì đồ trang điểm. Không phải khinh thường ngươi, là nhiệm vụ lần này yêu cầu rất cao, bảo tiêu võ công của cũng là như thế, chúng ta bảo hộ người là chủ tịch không thể ra gì sai lầm. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, cái kia nữ bảo tiêu võ công của cao bao nhiêu? Dương Quế Nguyệt không phục nói, tối thiểu là của ngươi gấp 2. Trần Thiên Minh nói, hắn chẳng những giúp tiểu ngươi đã thông toàn thân kinh mạch trả lại cho nàng thu nội lực, còn lại lại song tu qua tiểu ngươi võ công của cùng Đình Tỷ không kém nhiều. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nổi giận, người ta võ công của là của mình gấp 2, nàng tự biết nhiệm vụ lần này trọng yếu cũng không có thể mở đắc vui đùa, nhưng nàng rất muốn đi theo đi. Ngươi không có biện pháp khác sao? Trần Thiên Minh lắc đầu, hung nữ đồng chí a, không phải ta không nghĩ ngươi đi mà là nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, nếu đã xảy ra chuyện gì ai cũng phụ trách không được. ngươi đều nói nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ, vậy ngươi vì cái gì không? Nhiều lắm thêm một, hai cái bảo tiêu tỉ như hơn nữa ta. Không phải có hai cái nữ quyến sao? Ngươi đuổi kịp mặt. Nói phái nhiều hơn một cái nữ bảo tiêu đi sao, để cho ta cũng đi. Dương Quế. Nguyệt nhìn Trần. Thiên Minh. Ai không phải ta không nghĩ, ta còn suy nghĩ phái mấy chục cái đi đâu. Nhưng người ta lãnh đạo sợ bị người khác giễu cợt đại quốc khí độ, các chỉ có thể mang như vậy một số người đi. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái, thở dài một hơi. Này đó nhị cửu nói với ta, nếu không nhiều hơn ta một cái là được, ngươi đến lúc đó trực tiếp cùng chủ tịch có chịu không? Dương Quế Nguyệt đánh trúng cái chủ ý này. Trần Thiên Minh nói không được, ngươi cho là chủ tịch là ta có thể thay đổi. Sao? Trần Thiên Minh mới sẽ không ngu như vậy, chính mình đến lúc đó còn muốn cùng Long chủ tịch đề cập cái kia ý kiến đâu. Nếu hiện tại tự cấp Long chủ tịch ấn tượng không tốt kia chính mình cùng mầm nhân chuyện tình tự ngâm nước nóng. Trần Thiên Minh, ngươi tuyệt không yêu thích ta. Dương Quế Nguyệt tức giận địa phiết cái miệng nhỏ nhắn, nàng chuẩn bị dụng chiêu này đối phó Trần Thiên Minh. Ngươi trước kia nói được dễ nghe như vậy, nguyên lai đều là gạt ta, ta xem như nhìn lầm người. Ngươi về sau đừng tới tìm ta. Không phải a, việc này không phải ta có thể quyết định, nếu không ngươi tìm nhị cửu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, nàng tại sao có thể như vậy động bất động trên cương thượng tuyến dụng này qua áp chế chính mình. Dương Quế Nguyệt thấy mềm là không đi, sẽ cứng rắn, nàng dùng sức địa chụp một lần cái bàn. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn chết a? Ngươi có biết chọc của ta hậu quả sao? Cái gì hậu quả? Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt trước ngực cao phong, bởi vì của nàng tức giận mà ở run run suy nghĩ, con ngươi không khỏi sáng ngờ, dường như hung nữ cái kia lý so với trước kia lớn một chút, chẳng lẽ là mình mát xa thủ pháp rất lợi hại, là hướng ta tiền dâm hậu sát hay tiên sát hậu gian a? Trần Thiên Minh vẽ mặt cười, ta sẽ muốn nhĩ hảo nhìn. Dương Quế Nguyệt một thời gian cũng không nghĩ ra dùng phương pháp gì đối phó Trần Thiên Minh. Muốn ta đẹp? Trần Thiên Minh cố ý kinh ngạc, trời ạ, ta đều dài hơn đắt tốt như vậy nhìn, ngươi còn muốn cho ta đẹp, đây không phải là hại chết ta sao? Ta ngay lúc đó tại bên người đã có rất nhiều mỹ nữ. Trần Thiên Minh đặc biệt thích nhìn Dương Quế Nguyệt tức giận bộ dáng. Nàng tức giận thời gian lưỡng lông mày dựng lên, tiểu mũi ngọc dường như muốn phúng lửa, dường như hay rất khả ái. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh cứng mềm không nghe nhưng lại ở bên cạnh cười khí, nàng phát hỏa, Trần Thiên Minh ta muốn giết ngươi, không cần ta giúp ngươi giết hắn được không? Một cái dường như từ trong địa ngục chạy đến thanh âm âm sâm sâm địa truyền ra. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt nghe thế thanh âm không khỏi cả kinh, lấy võ công của bọn hắn nếu có ngoại nhân xâm nhập là có thể nghe được, đặc biệt Trần Thiên Minh vừa rồi mặc dù đang cùng Dương Quế Nguyệt đùa giỡn nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Trần Thiên Minh ngẫm đầu vừa thấy bên kia nữ người bán hàng không biết khi nào thì té trên mặt đất, mà đứng ở bên cạnh một cái toàn thân hắc y đội đầu trâu mặt nạ người. Ngươi là ai? Trần Thiên Minh thấy đối phương chỉ là đến đây một người, hắn yên tâm lấy hắn. Hiện tại võ công của cho dù là qua hai ba người cái người hắn cũng là không sợ. Huống chi người ta chính là một người. Bởi vậy hắn cũng không có cảnh báo thông tri Lục Vũ Bằng. Bọn họ chạy tới để tránh đã thảo kinh xà. Ngươi không phải luôn luôn tại tìm ta sao? Trần Thiên Minh, cái mặt nạ kia người lạnh lùng nói, Thanh âm của hắn phi thường lãnh, dường như hắn là từ âm tào địa phủ đi lên. U hồn lệ quỷ. Chỉ thấy hắn dài bay nhẹ nhàng đem trên mặt hắn một bộ phận trước mặt đủ cấp che lấp. Đứng lên vi gió thổi qua càng làm cho cả người hắn phi thường uể dị. Ngươi là tiên sinh? Trần Thiên Minh nghi ngờ nói. Hắn là tại vẫn tìm tiên sinh nhân tiên sinh hiện tại ra hiện tại trước mặt của mình có thể sao? Hắn một người không phải đối thủ của mình, chẳng lẽ hắn không sợ bị chính mình bắt lấy sao? Người này đội mặt nạ, thanh âm lại là cố ý giả dạng làm âm sâm sâm, chính mình căn bản không biết hắn là ai vậy. Người đeo mặt nạ khẽ gật đầu, là ta tiên sinh Trần Thiên Minh, ta trước kia xem thường ngươi cho nên ngươi mới dương đắc nhanh như vậy. Bất quá không quản ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi hay trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Người đeo mặt nạ trong mắt lộ ra khinh miệt. Trong mắt hắn Trần Thiên Minh chính là một cái tiểu sử mà thôi, muốn Trần Thiên Minh mệnh dễ như trở bàn tay. Tốt lắm, ngươi hiện tại có thể thử xuống. Trần Thiên Minh nghe người đeo mặt nạ này tự tin lời nói, trong lòng cũng không dám khinh địch, không phải mãnh liệt long bất quá gian. Người ta không ngờ đến tìm mình nhất định sẽ có điều cậy vào. Tiểu Nguyệt ngươi trước, tại phía sau để cho ta tới đối phó hắn. Trần Thiên Minh vừa nghe này người đeo mặt nạ chính là tiên sinh trong lòng cũng cao hứng phi thường, nếu quơ được tiên sinh hết thảy sự tình là tốt rồi. Làm cái gì lão a? Tổ chức đều chạy không được. Trước hết để cho ta thử xem. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà nói. Có thể có cái đánh nàng là phi thường thiết. Không được, người tới võ công của có thể rất cao, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trần Thiên Minh lắc đầu, vừa rồi cái mặt nạ này người tài năng ở chính mình đề phòng trong phạm vi tìm vào đi mà làm cho mình không hề phát hiện, phần này võ công không đơn giản. Đặc biệt người đeo mặt nạ toàn thân đều lộ ra một cổ làm cho không người nào có thể thôn khí áp lực. Áp lực này bên trong còn có sát khí vô hình, dường như muốn đem Trần Thiên Minh đương trường bắn chết dường như. Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác được người đeo mặt nạ khí thế, nàng cũng không dám lên tiếng nữa, yên lặng địa thối lui đến phía sau. Người đeo mặt nạ khinh miệt địa nhìn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh ta sẽ tại 10 chiêu nội đem ngươi đã bại, ngươi tin hay không? Người tới chính là tiên sinh hắn luôn tại bày ra đại sự của mình, vì không bại lộ chính mình mà ảnh hưởng mặt trên này chủ yếu lãnh đạo chú ý. Hắn vẫn không có công khai lộ quá mặt. Nhưng này lần không giống với lúc trước lão Long muốn đi một ngày nước, cơ hội tốt như vậy hắn nhất định phải nắm chắc hảo, hơn nữa hiện tại hắn chuẩn bị cũng thất bát. Bát Lục đại gia tộc đã khống chế 4 các đại quân khu, cũng có người của hắn là có thể thời tiết thay đổi. Tiên sinh nhìn hướng hắn đi tới Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Là sao? Ta nhìn ngươi có hay không bổn sự như vậy? Trần Thiên Minh bình tĩnh địa nhìn tiên sinh. Hắn không có rất vội địa hướng tiên sinh bay qua tới, bởi vì hắn cũng ngay lúc đó trước mặt này tự xưng là tiên sinh người không đơn giản. Người đeo mặt nạ đứng nơi đó cũng không nhúc nhích, Trần Thiên Minh cương nhiên không có nhìn ra hắn toàn thân cao thấp sơ hở mình rốt cuộc công kiếp đối phương người nào bộ vị đâu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1543 chương, đệ 1543 chương gần. Trần Thiên Minh rốt cục đến gần tiên sinh. Hắn hiện tại khoảng cách tiên sinh chỉ có 10 thước tả hữu. Tại bọn họ những cao thủ này trong 10 thước khoảng cách hoàn toàn có thể cho bọn họ dây dết một người. Làm sao vậy? Ngươi không dám động thủ sao?